Này, đầu heo tôi yêu cô. Chương 2, góc truyện audio.com. Một buổi sáng ở căn bia thự của nó đang còn say giấc nồng nàn thì reng reng bộp và cái đồng hồ DS đi đời. Đồng hồ, hu hu tôi có tội tình chi? Dám eo em phiền bổn tiểu thư đang ngủ hả? Nó mơ màng nói, nó nhắm mắt lại chút xíu thì điện thoại nó reo. Nắng ban mai rọi vào phòng em khi em ngủ say tình cờ eo em cho em thức dậy ôi mít đã quá đôi mươi rồi tóc loăn xoăn đầu bù rối nhưng em vẫn xinh một mít soi gương ngắm nhìn cảm thấy mít thật dễ thương. Dễ thương, khởi mi, lô, alo, mày bị điên hả mới giờ ni mà điện cho tao chi vậy? Vậy mày biết mấy giờ chưa? Cô quát, 9:30 còn sớm mà. Ủa hình như, tao cho mày 5 phút chuẩn bị đó. Cô gằn giọng quát, nó nghe xong chạy vô nhà vệ sinh LMVSCN trong vòng 2 phút. Nhanh dữ, hiện giờ dạy sân bay có hai cô gái đẹp như thiên sứ đắc nói chuyện rôm giả LM cho bao nhiêu áng mắt hình trái tim và ánh mắt hình viên đạn cứ chĩa vào mic đó chính là hai chị Vi và Nhi đắc nói chuyện thì bỗng có một vật thể lạ lao tới nhỏ và cô vâng đó chính là người ngoài hành tinh. Á nhầm đó chính là chị Linh nhà ta. Linh, ê con TG kia sao mi lại nói ta là người ngoài hành tinh cô thấy ta đẹp vậy à TG, sao chị chảnh thế, Linh, người nói cái gì, rút dép TG, 36 kế chạy là thượng sách. Vọt lẻ, tao hết hiểu nỗi mày luôn rồi đó tao có nhắc mày đặt báo thức mà. Nhỏ cằn nhằn, hình như là, nó hồi tưởng, ngủm rùi trừ gì, nhỏ versus cô đồng thanh, chính xác, nó đáp lại, thôi bớt xàm đi sắp tới giờ bay rồi kia. Nhỏ can, ok, đồng thanh, và hành trình bắt đầu tại Việt Nam có ai thắc mắc chồng sắp cưới của nó là ai cô ai muốn BT thì coi chép sau nha. Cách chương.